Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 28, Đông Kiệt Điện Hạ. Tiểu huynh đệ vẫn là thẳng hài hước nha. Nam tử áo đen nở nụ cười. Lần nữa ôm Trương Mao Đản bả vai. Trương Mao Đản muốn tránh thoát lại không làm gì được. Nín đỏ mặt, thả ta ra. Ta thì hỏi ngươi sự kiện. Nam tử áo đen vỗ vỗ mặt của đối phương chứng. Ánh mắt u lãnh. Hôm qua tại Bích Hoa Cốc, có phải hay không các ngươi Hoàng Ngưu phái đệ tử đi bắt yêu thú? Hôm qua, Bích Hoa Cốc, Trương Mao Đản khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc là trưởng môn. Nhưng nếu như ngươi muốn nháo sự, vậy liền đến lộn chỗ. Trương Mao Đản là thật không biết. Dù sao mấy ngày nay hắn đều đang luyện công phòng tu hành. Lúc này, thiếu niên kia liếc thấy hắn bên hông môn phái lệnh bài. Tiến lên một thanh nắm trong tay. Cẩn thận chằm chằm chỉ chốc lát. Thiếu niên ngẩng đầu đối nam tử áo đen nói ra. Nhị ca, chính là chỗ này. Hôm qua mấy người kia lệnh bài cùng cái lệnh bài này kiểu dáng rất tương tự. Đưa ta lệnh bài. Trương Mao Đản thân thủ muốn đi đoạt, nam tử áo đen kia một thanh níu lại hắn phần gáy. Sau đó nâng lên một chân đá vào Trương Mao Đản trên bụng. Phốp, Trương Mao Đản phun ra một miệng nước chua, nằm sấp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Móa nó, còn dám lừa gạt lão tử. Nam tử áo đen xì ngụm nước bọt, đối sau lưng hộ vệ ra lệnh. Dẫn hắn đi vào, đem Hoàng Ngưu phái cửa trước sau phong, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vâng, hai tên hộ vệ đem Trương Mao Đản từ dưới đất kéo lên, tiến vào Hoàng Ngưu phái. Ngay tại tu hành, các đệ tử nhìn đến đột nhiên xông vào người xa lạ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đứng lại, nơi này là Hoàng Ngưu phái, không thể. Một tên nội môn đệ tử mới vừa lên đi ngăn cản. Thế mà một giây sau cả người bay ra ngoài. Trên không trung ném ra ngoài một đầu coi như duyên dáng đường vòng cung. Sau đó hoa lệ rơi xuống. Nửa ngày không có đứng lên. Lần này, nhưng là chọc giận Hoàng Ngưu phái chúng đệ tử. Đệ tử khác thấy thế, ào ào súng lại tới. Trợn mắt nhìn, trừng mắt trước mấy cái này khách không mời mà đến. Có binh khí cầm lấy binh khí, không binh khí thì cầm lấy cục gạch. Các ngươi là ai, dám đến Hoàng Ngưu phái quấy rối? Lăn ra ngoài, bằng không để cho các ngươi chịu không nổi. Tên khốn kiếp, vậy mà chạy tới nơi này nháo sự. Ngoặc kép, đối mặt mọi người gọi tiếng động lớn. Nam tử áo đen tiện tay đem Trương Mao Đản ném ở bên cạnh mặt đất. Thản nhiên nói. Đem trưởng lão của các ngươi cùng trưởng môn đều kêu đi ra. Muốn chết, một tên thực lực vì trúc cơ ngũ đoạn đệ tử ánh mắt lạnh lẽo. Giơ lên trường kiếm trong tay hướng về nam tử áo đen đâm tới. Nam tử áo đen đưa tay ngăn lại hộ vệ xuất thủ. Nhìn qua vọt tới đệ tử, khóe môi câu lên một đạo âm lãnh ý cười. Tay cầm đột nhiên vung lên. Ba. Ẩn chứa hung sát chi lực tay cầm hung hăng tát tại tên đệ tử kia trên mặt. Cái sau mặt ngay sau đó ứ sưng lên đến, tràn ra mấy khỏa huyết răng, thân thể càng là bay ra ba trượng xa. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trùng điệp rơi trên mặt đất, đã hôn mê, hỗn đản, dám đả thương ta Lý sư huynh. Ngày bình thường cùng tên đệ tử kia quan hệ hơi tốt, mấy cái người đỏ ngầu cả mắt. Ào ào hướng về nam tử áo đen vọt tới. Nương theo lấy trầm muộn thanh âm. Mấy cái này thậm chí đều không đi đến hắc y nam tử trước mặt. Liền bị bên cạnh hắn một gã hộ vệ đi lên, tất cả đều đánh nằm dạp trên mặt đất. Thống kêu rên. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người. Thật mạnh a, lặp lại lần nữa. Đem trưởng lão của các ngươi cùng trưởng môn kêu đi ra. Nam tử áo đen ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Hoàng Ngưu phái chúng đệ tử vô ý thức lui về sau một bước. Phẫn nộ mà lại sợ hãi chừng lấy đối phương. Rất nhanh, đại trưởng lão mấy người vội vã chạy đến. Nhìn đến trước mắt một màn, sắc mặt tái xanh, nhìn qua nam tử áo đen mấy người lạnh giọng hỏi. Các hạ là người nào? Vì sao đến ta Hoàng Ngưu phái quấy rối? Ngươi là Hoàng Ngưu phái trưởng môn? Nam tử áo đen nhàn nhạt hỏi. Ta là Hoàng Ngưu phái đại trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Âm thầm suy đoán thân phận của những người này. Dám như vậy nháo sự, nhất định không phải lương thiện thế hệ. Bạch. Nam tử áo đen phất tay vung ra một đạo ngọc bài. Đại trưởng lão vô ý thức tiếp được. Khi thấy trên ngọc bài tự lúc, sắc mặt đại biến, đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Chung quanh còn lại mấy cái trưởng lão, đồng dạng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ngài là Đông Kiệt Điện Hạ. Đại trưởng lão nuốt xuống ngụm nước bọt, trên khuôn mặt già nua cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngữ khí cung kính vô cùng. Đông Kiệt Điện Hạ, nghe được bốn chữ này, chung quanh còn lại Hoàng Ngưu phái các đệ tử hô hấp cứng lại. Nhìn về phía nam tử áo đen ánh mắt tràn đầy e ngại cùng nghĩ mà sợ. Đông Kiệt Điện Hạ, chính là Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử, gọi Tiết Đông Kiệt, tại Cửu Huyền Đại Lục. Tuy nhiên tông môn vô số, nhưng trên cơ bản đều phải bị mỗi cái quốc gia quản chế. Mà Hoàng Ngưu phái chính là tại Phong Lôi Quốc trong vòng phạm vi quản hạt. Hàng năm đều muốn cho quốc gia nộp lên nhất định tư nguyên thuế. Nếu không liền sẽ chịu trừng phạt cùng đả kích. Trước đó thì có một cái môn phái, bởi vì cự tuyệt giao nạp thuế vụ, trực tiếp bị một chi quân đội tiêu diệt. Môn phái kia trưởng môn cũng bị trước mặt của mọi người ngũ mã phanh thây. Vô cùng thê thảm, trước mắt vị này Đông Kiệt Điện Hạ, chính là hiện nay Phong Lôi Quốc hoàng đế con thứ hai. Tính cách bất thường, ngày bình thường hành sự cực kỳ tàn nhẫn phách lối, mà lại thực lực cũng là rất mạnh. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn đến một số môn phái đi phá quán, đả thương không ít tu sĩ, dẫn tới mọi người tiếng oán than dậy đất. Nhưng bởi vì hoàng đế sủng ái, không ai dám nói cái gì. Ngươi cảm giác ta là giả mạo sao? Tiết Đông Kiệt cười nói. Đại trưởng lão âm thầm kêu khổ. Êm đẹp, làm sao cái này đại sát tinh chạy tới môn phái gây chuyện đâu? Phải làm sao mới ổn đây? Đại trưởng lão kiên trì cười nói. Đông Kiệt Điện Hạ đại giá quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, còn mời điện hạ chuộc tội. Nếu như điện hạ không chê, mời đến phòng khách đến. Vừa vặn lão hủ trước đó vài ngày hái một chút hồi trà thơm, mời điện hạ nhấm nháp. Uống trà thì không cần. Tiết Đông Kiệt cười cười, ánh mắt nhìn về phía một người dáng dấp đáng yêu nữ đệ tử, cười nói, tiểu cô nương, đi cho ta chuyển cái ghế tới. Tên nữ đệ tử kia sững sờ, không biết làm sao, bị đại trưởng lão nhìn chằm chằm liếc một chút về sau. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới đại sảnh chuyển đến một cái ghế, đặt ở Tiết Đông Kiệt đằng sau. E ngại nói, điện hạ mời ngồi. Nói xong, liền muốn trở về. Ba, nữ đệ tử đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đạo nóng bỏng cảm giác đau đớn, làm đến nữ hài kêu lên sợ hãi. Tiết Đông Kiệt trà sát đầu ngón tay, ngồi trên ghế vừa cười vừa nói, cảm giác không tệ. Nữ đệ tử đỏ lên khuôn mặt, lại là phẫn nộ, lại là ủy khuất cùng hoảng sợ, mắt đỏ vành mắt về tới trong đám người, núp ở phía sau mặt không dám ra mặt. Chúng đệ tử tức giận không thôi, lại không thể làm gì. Đại trưởng lão làm như không nhìn thấy, vừa cười vừa nói, không biết Đông Kiệt Điện Hạ đến đây Hoàng Ngưu phái, không biết có chuyện gì. Kỳ thật cũng là một chuyện nhỏ. Tiết Đông Kiệt hai chân chéo nguẫy, chỉ sau lưng thiếu niên, hắn là đệ đệ ta, hôm qua tại Bích Hoa Cốc săn thú thời điểm bị mấy cái tu sĩ khi dễ. Cho nên ta cái này làm ca ca nghĩ đến tìm về mặt mũi. Bích Hoa Cốc, đại trưởng lão nheo mắt, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.